Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1267, chương 1268, bí mật chi đế. Tấn cấp chi vật, nhưng giờ phút này, Tổ Thần Phong lại không biết là đang lúc Tổ Thần Phong tuyên bố chỉ lệnh thời điểm, còn lại 2 đại lâu 5 tổ cấp thế lực, đế tộc, Dương Minh Cung nhưng cũng là hạ giống nhau chi lệnh. 2 thế lực lớn đều muốn vào ngày mai tiến về tu sĩ đô thành. Đến mức nguyên nhân, tất cả đều nhận được Sở Lăng Tiêu xuất hiện tại tu sĩ đô thành tin tức. Kỳ thật cái này cũng không có cách nào. 3 đại lâu 5 tổ cấp thế lực thành lập đã nhiều năm như vậy, cái nào không có đối phương thám tử, muốn biết đối phương làm cái gì, thực sự quá đơn giản. Thậm chí là cao tầng bên trong đều lăn lộn đi vào tu sĩ đô thành. Trên đỉnh núi, Sở Lăng Tiêu bóng người xuất hiện ở nơi này, mà ở phía sau hắn, Tô Thiên Luân chờ tu sĩ đô thành cao tầng, tất cả đều rất cung kính đứng ở chỗ này. Vừa mới Sở Lăng Tiêu bỏ xuống bọn họ, một mình tại tu sĩ đô thành nội bộ lại đi một vòng, mặc dù không biết Sở Lăng Tiêu đến tột cùng đang làm gì, nhưng tất cả mơ hồ cảm giác được có thể cùng bọn họ những người này có quan hệ. Những bí mật này các ngươi giữ lấy, cũng coi như các ngươi thay ta trông coi đoán này giống nhau chi hoa nhiều năm như vậy thù lao. Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay, lập tức mấy cái đạo bạch mang thì rơi vào Tô Thiên Luân đám người trước mặt, không khỏi ở giữa. Khi thấy vệt trắng bên trong ẩn tàng đồ vật lúc, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người cũng nhịn không được điên cuồng co rút lại. Đây là ông trời của ta, chúng ta tòa này đô thành bên trong lại còn ẩn giấu đi bực này cấp bậc bí mật. Vệt trắng bên trong đều là một mảng lớn giống nhau chi hoa, bên trong ẩn tàng bí mật, tất cả không có ngoại lệ dính đến tu sĩ có thể hay không đột phá đến bí mật chi đế quan trọng chi vật. Đây cũng không phải là nghĩ ra được liền có thể lấy được a. Đại nhân, cái này, đừng nói là những người khác, liền Tô Thiên Luân đều kích động lệ nóng doanh tròng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt run rẩy nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cầm lấy đi, 300 triệu năm thời gian, các ngươi có thể quy quy củ củ thay ta trông coi đoá này giống nhau chi hoa. Cái này là các ngươi nên được, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Từ khi thu hồi tự thân đoá này giống nhau chi hoa về sau, Sở Lăng Tiêu nghiêm chỉnh trở thành cái này nguyên giới bên trong chúa tể. Bất luận cái gì bí mật, tại hắn cái này hai mắt bên trong, đều không chỗ ẩn trốn. Cho dù là nguyên giới trật tự, đều ngăn cản không được. Nhưng ngay tại Sở Lăng Tiêu đem những thứ này có quan hệ bước vào bí mật chi đế đồ vật giao cho Tô Thiên Luân thời điểm, cùng một thời gian, tòa nào đó giống nhau chi hoa, cổ lão ngọn nguồn bên trong, lại là giờ phút này sôi trào. Một đạo tiếp lấy một đạo thanh âm già nua, trong nháy mắt thì vang lên. Mỗi một đạo thanh âm già nua bên trong đều mang một tia khó có thể tin cùng kinh nghi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi mấy vị biết không? Ta còn muốn hỏi các ngươi, đến cùng phải hay không các ngươi chơi? Cái này bí mật chi đế tấn cấp chi vật, từ trước đến nay đều chỉ có chúng ta mới có thể trong bóng tối ban cho bọn hắn. Làm sao hiện tại có nhiều như vậy tấn cấp chi vật? Không có, các ngươi mấy cái này lão già kia, cũng đừng ở làm bộ. Có phải hay không các ngươi vụng trộm cùng cái kia vài tòa từ xưa đến nay chủng tộc cao tầng đều tiếp xúc qua rồi? Một đạo toàn thân trên dưới bị thời gian, không gian khí tức bao phủ toàn thân thân ảnh già nua, theo cái này tòa giống nhau chi hoa, cổ lão ngọn nguồn chỗ sâu chậm rãi đi ra. Đạo thân ảnh này hiển nhiên so còn lại mấy đạo thực lực muốn mạnh mẽ hơn nữa, bởi vì hắn vừa xuất hiện Tất cả mọi người thanh âm liền toàn đều biến mất không thấy. Mấy vị đều nói một chút đi, đến cùng là trong các ngươi vị nào cùng từ xưa đến nay chủng tộc trong âm thầm đã đạt thành hiệp nghị. Dạng này gióng trống khua chiêng đưa tặng tấn cấp chi vật, có phải hay không quá không đem ta để ở trong lòng? Có thể cứ việc đạo thân ảnh này đem lời đều nói đến phân thượng này, nhưng tất cả cổ lão ngọn nguồn lại là đều tâm lý chắc chắn, nhất định là những người khác làm. Phải biết, bọn họ nhưng mà cái gì sự tình đều không có làm, bởi vì cổ lão ngọn nguồn ở giữa sớm đã có qua ước định, bí mật chi đế tấn cấp chi vật nhất định phải đi qua ba tôn cổ lão ngọn nguồn đồng ý mới có thể đưa tặng. Nhưng xem ra còn thật xảy ra đại vấn đề, liền để ta xem thật kỹ một chút, đến tột cùng là ai có thể giấu giếm đụng đến ta thứ ba ngọn nguồn bên trong đồ vật. Thấy không có người đáp lại, cái kia đạo thứ nhất thân ảnh già nua lập tức cười lạnh một tiếng, vung tay lên, trong hư không sinh ra một đạo vô cùng thánh khiết màn ánh sáng. Sau một khắc, liền nhìn thấy đạo ánh sáng này màn bên trong lại viết đầy mỗi cái cổ lão ngọn nguồn tên, trong đó không chỉ có thứ ba ngọn nguồn chi giới, còn lại mấy cái giới ngọn nguồn tên cũng ở phía trên. Có thể nhìn đến tại mỗi một cái tên sau lưng đều có một đóa giống nhau chi hoa lơ lửng, có giống nhau chi hoa nhiều thì đại biểu cho tôn này cổ lão ngọn nguồn đã tặng cho một đạo bí mật chi đế tấn cấp chi vật. Bất quá cho dù như thế, lại có thể nhìn đến mỗi một vị cổ lão ngọn nguồn tên sau giống nhau chi hoa, nhiều nhất người cũng vẻn vẹn chỉ có ba đóa. Bởi vậy, có thể tưởng tượng cái này nguyên giới bên trong bí mật chi đế đến tột cùng sẽ có bao nhiêu. Rất nhanh, đạo này thứ nhất thân ảnh già nua liền phát hiện kỳ quái địa phương, không khỏi ở giữa thẳng phát ra một tia tiếng kinh ngạc khó tin, sắc mặt cũng là hơi có chút biến hóa. Hắn phát hiện trong khoảng thời gian này, bọn họ thứ ba ngọn nguồn cổ lão nhân vật vậy mà không ai đưa tặng qua tấn cấp chi vật. Có thể cái này sao có thể? Hắn rõ ràng cảm nhận được tấn cấp chi vật ít đi rất nhiều a. Còn lại cổ lão ngọn nguồn lúc này thời điểm cũng là trước mắt khẽ giật mình, có chút không nghĩ tới kết quả vậy mà là như vậy. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi không ai đưa tặng qua sao? Trong lúc nhất thời, tất cả cổ lão ngọn nguồn cũng không khỏi ở giữa nhìn nhau một cái đối phương. Phải biết, ngay từ đầu ai cũng cảm thấy là đối phương đưa tặng tấn cấp chi vật. Cái này mới đưa đến thứ ba nguyên giới biến mất nhiều như vậy tấn cấp chi vật. Nhưng bây giờ, làm sao màn sáng phía trên lại là không có biểu hiện ra? Thế mà sau một khắc, còn không chờ mọi người kịp phản ứng, liền chỉ nghe được vị kia thứ nhất thân ảnh già nua phát ra một đạo vô cùng ngạc nhiên mà liền tự thân đều không thể tin được thanh âm. Cái này sao có thể? Một cái đệ nhất nguyên giới tiên đoán người sao có thể điều động ta thứ ba nguyên giới tấn cấp chi vật? Tất cả cổ lão ngọn nguồn vừa dứt lời, tất cả cổ lão ngọn nguồn đều trợn tròn mắt, nguyên một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Tuy nói mỗi người dáng vẻ đều dùng vô tận quang mang cho che lại, có thể giờ phút này vô luận người nào trên mặt đều viết đầy khó có thể tin bốn chữ. Cái này sao có thể? Đệ nhất nguyên giới, một cái tiên đoán người điều động bọn họ thứ ba nguyên giới tấn cấp chi vật. Ngài không nhìn lầm a? Có cổ lão ngọn nguồn kịp phản ứng về sau, lúc này một mặt yên lặng nhìn lấy cái kia đạo thứ nhất thân ảnh già nua. Ánh mắt mọi người cũng đồng dạng thẳng nhìn chằm chằm đạo này cổ xưa nhất bóng người không thả. Trong mắt tất cả đều tràn đầy yên lặng cùng thật không thể tin. Rất lâu, vị kia cổ xưa nhất giống nhau chi hoa ngọn nguồn